Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cứ ai, nhưng cô lại không phải là một cô gái ngoan ngoãn, rất là cá tính, hay nói đúng hơn là khá cứng đầu. Cô thông minh học cực siêu, thấy việc gì sai trái là nhảy bổ vào can thiệp, mắng chửi người khác để bảo vệ kẻ yếu thế. Nếu hỏi anh tại sao biết rõ về cô như vậy, rất là đơn giản, bởi vì anh từng được cô giúp đỡ. Đúng là anh giả dạng mình là một thằng yếu đuối nhu nhược để người khác thấy là né tránh và không ít lần bị bắt nạt. Nhưng thú vị là trong hai lần anh bị trấn lột thì Lệ Tâm Vũ đều xông vào cứu anh. Cũng chính vì vậy nên hình bóng của cô đã khắc sâu vào trái tim anh. Lần này bí mật của anh bị cô phát hiện, đó có thể coi như là một may mắn. Này, Tương Vệ à, tôi đoán cậu đeo kính công độ có đúng không? Đúng là lưu manh giải danh trí thức. Có phải vì cậu không muốn người ta thấy gương mặt thật của mình hay không hả? Hết giờ học, bị tên này kẹp chặt, bắt sắm vai bạn gái, cho nên tâm trạng của Lệ Tâm Vũ vô cùng tồi tệ, ra sức bĩu môi cất lời chế giễu. Biết rồi thì còn hỏi làm gì? Không lẽ là để cho đẹp sao? Tường Vệ trừng mắt nhìn cô, xác định chắc chắn không có ai, mới vén đám tóc bù xù trước trán, gỡ kính mắt ra. Đôi mắt anh không còn màu đen nữa mà có màu xanh lam. Cậu là diễn viên điện ảnh hả? Bày đặt đổi màu mắt chứ? Muốn có màu mắt xanh đâu khó gì. Hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển, muốn đẹp là đẹp được ngay. Muốn mắt xanh lam, xanh lục, hồng tím gì cũng có. Vì gì cậu phải che giấu hả? Thực sự, Tường Vệ không muốn mình sở hữu gương mặt bị người khác ghét bỏ. Không muốn đối co với cô, anh lạnh lùng nhìn sang nơi khác. Cậu ta đang tức giận sao? Lệ Tâm Vũ nhún vai, thấy anh không muốn trả lời, nên cô cũng không hỏi gì thêm nữa. Cả hai sóng đôi cùng đi với nhau ở trên đường. Tường Vệ quá đẹp trai nên đã thu hút được ánh mắt của nhiều cô gái. Lệ Tâm Vũ cũng xinh đẹp, khiến nhiều anh con trai phải ngoái đầu nhìn lại. Này Tường Vệ, cậu muốn dẫn tôi đi đâu chứ? Cậu ta dùng tấm ảnh để ép cô phải đi cùng mình, rốt cuộc là đi đâu được chứ? Ăn cơm, anh lạnh lùng nói. Cậu nói cái gì? Hóa ra uy hiếp cô chỉ để ăn cơm thôi sao? Làm sao cậu lại muốn ăn cơm với tôi hả? Ở nhà mẹ tôi nấu bữa tối rồi, cho nên tôi muốn về nhà ăn cơm. Cô không muốn lãng phí thời gian đi với người này. Nhà tôi không nấu cơm. Lệ Tâm Vũ trừng mắt, cơn giận từ từ tan biến. Nhà cậu không có nấu thì liên quan gì đến tôi chứ? Nếu bạn không sợ tôi tung bức ảnh cho cả trường biết, thì bạn cứ đi về đi, tôi cũng không ép bạn. Anh không ngăn cản nói. Tôi được rồi, chỉ cần cậu xóa bức ảnh đó đi, tôi sẽ nghe lời lệnh của cậu được chứ gì? Rõ ràng là cô đang bị anh uy hiếp, phải thế không? Nghe giọng nói của cô bất mãn thì Tường Vệ cúi đầu, thái độ ngậm mặt nhếch môi cười nói. Biết sợ rồi hả? Cái tên này thật sự rất là đáng ghét mà, Lệ Tâm Vũ nghiến răng nghiến lợi mắng. Bởi vì cậu mà tôi sẽ bị mẹ mắng đó. Mẹ nói nhà nấu cơm sao còn ra ngoài ăn, thật là phí phạm. Như thế thì đã sao chứ? Người mắng đâu phải là anh đâu. Cô nhếch môi cười nhìn anh bằng ánh mắt tức giận. Ừ thế thì sao chứ? Thế nên buông tha cho cô chứ sao? Dù sao thì cô cũng từng là nhân mân cứu mạng của anh cơ mà. Nhìn cô tức giận không còn gì để nói, Tường Vệ lại thấy rất là vui vẻ. Quen biết cô nói thực là vô cùng thú vị và vui vẻ, khiến cho anh có những cảm xúc tươi mới. Và quan trọng nhất là cô đã phát hiện ra bộ dạng và anh cố tình che giấu. Nhưng trong mắt cô không có thái độ kinh ngạc, cô vẫn đối xử với anh như là trước đây. Ở bên cô cảm giác nhẹ nhàng, anh cảm thấy tự do thư thái và có thể chính là mình. Không quan tâm để vẻ mặt giận dữ của cô, anh nhếch môi cười rồi bước chân về phía trước. Chờ tôi với, làm sao chân của cậu lại dài như thế chứ? Cậu không thấy chân tôi rất ngắn hả? Đi chậm một chút có chết hay không chứ? Lệ Tâm Vũ à, mày thật là nhu nhược mà. Đối diện với những tên ác ôn du côn, mày không bao giờ cảm thấy sợ hãi. Vậy mà khi đối mặt với Tương Vệ, mày giống như là nô lệ quá đó. Nói nghe nè Tương Vệ à, cậu định khi nào thì xóa tấm ảnh đó đi hả? Chạy đuổi theo anh, cô nhỏ giọng khóc ròng nói. Cô đã hỏi câu đó nhiều lần, nhưng anh chưa bao giờ đưa ra câu trả lời cả. Cô luôn hy vọng có một ngày anh sẽ tốt bụng buông tha cho cô. Chờ khi nào tâm trạng của tôi vui vẻ. Nhưng mà rốt cuộc khi nào cậu mới vui vẻ chứ? Không phải là lúc này. Cô muốn phát điên, đứng gần lại nhìn đằng sau lưng anh mà giơ ra nắm đấm. Sợ rằng tâm trạng của cậu cũng sẽ không có lúc nào được vui vẻ đi. Vậy thì cô phải chờ đến bao giờ đây? Thật sự cô rất là đáng thương. Nếu như cả đời anh không thấy vui, thì cô sẽ là nô lệ của anh cả đời hay sao? Lẩm bẩm cái gì chứ? Tường Vệ đột nhiên xoay người lại quát to. Còn đứng đợi ra đó làm gì hả? Mau đi mau đi. Ngửa mặt lên trời cất tiếng than thở. rồi Lệ Tâm Vũ mới cả rể đuổi theo anh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net